Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, quyển 3, Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 3.2. Người dịch quá khứ chậm rãi. Thiên Bộ xem như cũng quen biết với Yên Lan. 3 vạn năm qua ở trong thiên cung rộng lớn này, nàng thường xuyên đụng phải Yên Lan. Có đôi khi nhìn Yên Lan, Thiên Bộ lại nghĩ, có lẽ lúc trước Trưởng Y liều mạng chết dưới tòa yêu tháp, Tam Điện Hạ không nên bảo vệ tàn hồn cho nàng. Tuy rằng mọi chuyện đã qua 3 vạn năm, nhưng mà chuyện khi đó Thiên Bộ hoàn toàn có thể nhớ rõ. Nàng còn nhớ ngày thứ 3 sau khi Trưởng Y tuyệt mệnh, Thiên Quân đến Nguyên Cực Cung lập ra cá cược kia với Tam Điện Hạ. Cũng còn nhớ là năm thứ 28 hồn phách của Trưởng Y được tu bổ xong, sau đó đến phản thế trọng sinh thành Yên Lan. Sau đó Tam Điện Hạ cũng tuân theo vụ cá cược đến bảo vệ cho Yên Lan ở hạ giới. Là Tiên Nga đi theo bên cạnh Tam Điện Hạ lâu nhất nên nàng cũng đi theo. Bọn họ ở phàm thế tổng cộng 18 năm, 18 năm thời gian không có gì đáng nói. Năm thứ 18, vương triều nơi bọn họ sống xảy ra chiến sự, mà Yên Lan với tư cách là công chúa của vương triều, cần phải vì nước mà đi hỏa thân. Yên Lan không muốn gả cho ngoại tộc nên mới đau khổ cầu xin Tam Điện Hạ. Khi đó Tam Điện Hạ dường như cũng ở thế gian này đến chán nản, nên cũng không muốn tiếp tục ở đây nữa, bèn nhân lúc này chơi một ván lớn, rẻ đất tạo ra vùng biển ở biên giới của hai vương triều. Thứ nhất, ngăn cản Yên Lan hỏa thân. Thứ hai, mượn chuyện này chấm dứt sớm ván cá cược với Thiên Quân. Quả nhiên hành động này làm chấn động Cửu Thiên. Thiên Quân không thể không bắt hắn trở về sớm để trừng phạt cho đám thần tiên ở Cửu Thiên phục. Chẳng qua theo Thiên Quân, hành động tùy hứng này của Tam Điện Hạ lại chứng minh được mối thâm tình của hắn với Trường Y, cho nên Thiên Quân cuối cùng cũng chịu thua cuộc, tha thứ cho việc Trường Y tự tiện xông vào tòa yêu tháp, cũng đưa Yên Lan trở về Cửu Trọng Thiên, khôi phục tiên vị của nàng. Từ đó hoa thần và hoa tiên trên thế gian cuối cùng lại có hoa chủ lần nữa. Mà Yên Lan sau khi phá phàm cốt, tụ được tiên cốt, lần nữa phi thăng lên thần vị, đạt được tiên thân thì lại càng có nhiều ký ức hơn, giống như nguyện vọng của Tam Điện Hạ, nhớ lại tất cả ký ức của Trường Y. Nàng cuối cùng cũng có thể tiếp tục chứng minh với Tam Điện Hạ rằng thế gian này cũng không hề trống rỗng như hắn nghĩ. Thực ra nó cũng có thứ trường tồn vĩnh cửu, không bị thời gian làm cho thay đổi. Nhưng làm cho người ta không ngờ tới đó là Yên Lan mặc dù đã có ký ức của quá khứ, thế như tâm ý đã thay đổi, vứt bỏ tình yêu đối với Tăng Tịch. Trong ấn tượng của Thiên Bộ, đó là năm thứ 3740 năm sau khi họ trở về từ phàm thế. Năm đó Tam Điện Hạ xẻ đất tạo biển ở phàm thế, rồi ở Bắc Cực Thiên Sơn chịu hình phạt. Sau khi chịu phạt xong thì giúp Yên Lan hóa phàm cốt tụ tiên cốt, tốn thêm một lượng tu vi lớn, cho nên không thể thức tỉnh được tiên thể của Yên Lan. Đông Hoa Đế Quân sau này đến đưa Tam Điện Hạ đến Bích Hải Thương Linh bế quan. Lần bế quan này vừa bế quan đến tận 3.000 năm. Mọi chuyện cũng rất trùng hợp. Trong năm cuối cùng Tam Điện Hạ bế quan, vực Trấn Ách có đại yêu muốn phá vực mà ra, làm cho vùng biển Diệu Huy rung chuyển không thôi. Vùng biển Diệu Huy là quê hương của Tam Điện Hạ, cho nên hắn mới tự mình đi chấn áp. Nhưng đại yêu kia không phải là đại yêu tầm thường, nó vô cùng hung ác. Một yêu một thần đánh nhau tận 7 ngày 7 đêm, cuối cùng đại yêu kia bị hàng phục. Nhưng Tam Điện Hạ cũng không tốt hơn là bao, bị trọng thương không nói, đã thế còn mất cả về ngược. Đế Quân đánh trận còn nhiều hơn ăn muối của chúng thần từng ăn, cho nên không thèm để ý vết thương nhỏ của Tam Điện Hạ vào mắt. Đế Quân thậm chí cảm thấy vết thương nhỏ này không xứng đáng với linh khí của Bích Hải Thương Linh. Chỉ tổ làm hao linh khí ở đó, cho nên cảm thấy tùy tiện vứt ngài ở Cửu Trọng Thiên dưỡng thương là được rồi. Sau khi dứt khoát đưa Tam Điện Hạ về Cửu Trọng Thiên, giao cho trưởng sự Tiên Nga của cung Nguyên Cực là nàng. Vừa biết Tam Điện Hạ trở về Nguyên Cực cung, Yên Lan vội vàng chạy đến. Lúc đó Yên Lan đã ở trên trời làm thần tiên hơn 3.000 năm, nhìn cũng hơi có một ít dáng vẻ của thần tiên, nhưng so với Trưởng Y thì vẫn khác nhiều lắm. Theo lý thuyết nàng chính là Trưởng Y, nhưng lại không giống Trưởng Y. Yên Lan xấu hổ thổ lộ tâm ý với Điện Hạ ngay trước giường của Tam Điện Hạ dưỡng thương. Điện Hạ giống như đã liệu trước được điều này, nàng lặng nhìn nàng. Nghe nói ngươi đã khôi phục trí nhớ, vậy ngươi hẳn cũng nhớ ra nhị ca ta. Ngươi từng thích huynh ấy như thế, vì sao bây giờ lại thay đổi? Yên Lan cúi đầu, hai gò má càng đỏ lên. Bởi vì ta cũng nhớ Tam Điện Hạ ngài đối tốt với ta thế nào. Nếu không có Điện Hạ thì sẽ không có ta hôm nay. Ta từng hồ đồ, nhưng vì vết thương ở tòa yêu tham làm cho ta hiểu thế gian này ai đối xử với ta tốt nhất. Bây giờ người trong lòng ta thật sự thích. Nàng len lén nhìn Tam Điện Hạ một cái, cắn cắn môi giống như có nét xấu hổ nói. Người ta thật sự thích là Điện Hạ. Tam Điện Hạ trầm mặc một hồi lâu. Ta từng tin tưởng rằng tình cảm của ngươi với Tăng Tịnh là đến chết cũng không thay đổi. Hắn nhìn Yên Lan. Ngươi làm ta thật thất vọng. Yên Lan ngây ngẩn cả người, không thể tin ngẩng đầu nhìn hắn, nét đỏ bừng trên mặt rút đi. Ta thích điện hạ. Chẳng lẽ điện hạ không vui sao? Không phải điện hạ cũng vẫn luôn chờ đợi ta nhớ lại quá khứ, trở thành trưởng y chân chính, sau đó cùng với điện hạ. Tam điện hạ nhíu mày. Ta cứu trưởng y không phải vì thế này. Yên Lan vẫn không tin, bối rối nói. Vậy có phải ta còn chưa đủ giống trưởng y hay không? Ta rất cố gắng. Tam điện hạ cắt lời nàng, thần sắc không thể nói là lãnh đạm mà giống như lời của hắn nói, thất vọng nhiều hơn. Người không cần học nàng, ta không có tình cảm với trường y. Sau ngài lại hững hờ hỏi, cũng không có tình cảm với ngươi. Ngày đó Yên Lan như người mất hồn rời khỏi Nguyên Cực Cung. Tam điện hạ dùng nhiều tâm huyết như vậy ý trên người của trường y là muốn chứng minh với thế gian này có lẽ vẫn tồn tại sự trường tồn vĩnh cửu, chứ không phải mọi vật đều trống rỗng. Nhưng trung quy vẫn thất bại, công sức đổ bể làm người ta thấy uể oải. Tiên bộ cho rằng Tam điện hạ sẽ buồn bã một thời gian, thế nhưng ngài hình như lại không cảm thấy vậy. Chỉ là một buổi tối, Tam điện hạ ngồi trên nóc Nguyên Cực Cung thổi sáo. Ban đêm gió lớn, nàng đi lên đưa áo choàng cho Tam điện hạ. Thấy hắn đang nhìn thiên cung mênh mông thật lâu sau không nói gì, tiên bộ bước đến thăm dò hỏi một câu. Điện hạ, ngài đang nhìn gì vậy? Tam điện hạ yên tĩnh một lát trả lời nàng. Nhìn thế gian vô thường, vạn vật trống rỗng. Thiên bộ cân nhắc một lát muốn hỏi hắn, có phải sống ở Cửu Trọng Thiên lâu nên mới nhàm chán rồi không? Có muốn nàng chuẩn bị một chút rồi bọn họ cùng trở về biển huy diệu? Thì lại nghe hắn nói, ta vốn dĩ hẳn là không có cảm xúc như vậy, thế nhưng không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc vừa tháng qua, ta cảm thấy thế gian này cũng từng có thứ gì đó xuất hiện khiến ta bất chấp tất cả đuổi theo, trân trọng đến nỗi không hề muốn chùn bước. Thiên bộ im lặng và mờ mịt, bởi vì trong trí nhớ của nàng, hai vạn năm qua Tam điện hạ đều coi vạn vật trên thế gian là trống rỗng, cũng không có thứ gì muốn quý trọng hay trân trọng cả. Nàng cân nhắc một hồi mới lựa lời đưa ra khả năng. Điện hạ không phải là nằm mơ gì? Tam điện hạ lắc đầu, không phải mơ. Sau đó lại như không có quan tâm gì, hờ hững mỉm cười, có thể là ảo giác chăng? Sau đó lại đặt thanh sáo bạch ngọc kia lên môi. Trong gió đêm tiếng sáo lại lần nữa vang lên. Sau đó có một đoạn thời gian rất dài, Yên Lan chưa từng quay lại cung Nguyên Cực. Tình trạng sống ở trên trời của Yên Lan không tốt lắm, thiên bộ vẫn luôn nhìn thấy. Thiên quân quả thực ban cho nàng tôn hiệu, thế nhưng năng lực của nàng lại không đủ, miễn cưỡng ngồi ở vị trí hoa chủ thì cũng không thể phục chúng. Hơn 3.000 năm qua, chỉ có thể dựa vào sự hiểu lầm rằng Tam điện hạ có ý với nàng, kiêng kỵ Tam điện hạ thì mới không dám ngáng chân nàng, để nàng tiếp tục làm vị trí hoa chủ này. Yên Lan không dám nói cho chúng tiên biết, giữa nàng và Tam điện hạ chẳng qua chỉ là do nàng tự mình đa tình. Mặc dù Tam điện hạ đã nói rất rõ ràng, khi có những tiểu tiên không hiểu chuyện chạy tới chỗ nàng nói bóng nói gió mối quan hệ giữa Tam điện hạ và nàng, Yên Lan vẫn tỏ ra hàm hồ không rõ ràng, chỉ nói những lời mập mờ cho qua. Tiên bộ cũng chứng mắt cách làm này của Yên Lan, nhưng bên cạnh đó cũng hiểu cho nàng, suy cho cùng thì sống ở trên Cửu Trọng Thiên cũng thật không dễ dàng. Tam điện hạ không thể biết chuyện của Yên Lan gây ra. Tư Mệnh Tinh Quân là người nhiều chuyện nhất trên trời, sau khi nghe được những lời đồn đại kia có thể cảm thấy tò mò đến tìm Tam điện hạ. Điện hạ rất lạnh nhạt, vừa động bút vẽ trong tay vừa trả lời Tư Mệnh Tinh Quân. Yên Lan sống lại là do một tay ta thúc đẩy, khi đó cũng không hỏi trưởng y có muốn hay không, có lẽ nàng không muốn. Ta là nguyên nhân của việc này làm ra cục diện trước mắt này, gọi là quả, coi như là ta nợ nàng. Tư Mệnh Tinh Quân lập tức hiểu ý, kinh ngạc nói, Tam điện hạ nói như vậy là không muốn thiếu nhân quả, cho nên điện hạ tính là. Tam điện hạ vẽ xong nét cuối cùng, ném bút vẽ vào chén rửa bút. Một phàm nhân có nhân duyên thành tiên, khi căn cơ bất ổn thì mượn lấy lực để chống lưng, đó vốn là cách chết thông minh. Ta cho nàng 3 vạn năm thời gian, nếu là mượn bóng dâm của ta 3 vạn năm mà nàng vẫn không cách nào tự lập, vậy thì hãy thỉnh thấu với thiên quân để cho nàng đi nhập luân hồi làm phàm nhân đi. Bản chất của Tam điện hạ là một vị thần cực kỳ hờ hững vô tình, lại sống tùy ý, cho nên hắn không nên quan tâm đến chuyện nhân quả mới phải. Thiên bộ đoán hắn có thể tư thả cho Yên Lan như thế, có lẽ nhân quả chỉ có một phần nhỏ, càng nhiều hơn là bởi vì điện hạ tiếc thương cho trưởng y. Nhưng nàng cũng không dám hỏi Tam điện hạ. Cuộc sống cứ thế tiếp tục trôi qua, vừa đảo mắt đã qua hơn 2 vạn năm. Trên Cửu Trùng Tiên, lời đồn về Tam điện hạ và Yên Lan chưa từng đứt đoạn, thật thật giả giả chúng tiên cũng không rõ. Nói Tam điện hạ thích Yên Lan đi, vậy mấy trăm mỹ nhân đi tới lui lui trong cung Nguyên Cực 2 vạn năm qua rốt cục là sao? Nhưng nếu nói không thích, vậy thì từ trước đến nay Nguyên Cực cung chiếu cố cho hoa chủ Yên Lan đến như thế nào vì sao? Có vài tiểu tiên có ý nghĩ lén suy đoán, nói có lẽ trong quá khứ Tam Điện Hạ quả thực từng có tình cảm với Yên Lan. Thế nhưng Tam Điện Hạ vốn phong lưu đa tình, nói gì đến tận lòng, càng không nói đến thâm tình. Cảm giác mới mẻ trôi qua thì tình cảm cũng bị mài mòn, cho nên hai người họ mới rơi vào tình trạng như bây giờ. Tuyên Bộ nghe mấy lời đồn đại này cũng thấy bình thường, nhưng điều khiến nàng không thể ngờ là Yên Lan vốn nên tỉnh táo, thế nhưng sau khi nói quá nhiều lời nói dối, lại bất giác dùng lời nói dối kia để xây dựng cho mình một tòa tháp cao, ngày ngày đắm chìm trong đó. Ký ức của con người làm cho quá khứ trở nên đẹp đẽ, nhưng nó cũng có thể tạo ra ảo tưởng. Lời nói dối được dựng lên và kéo dài hơn 2 vạn năm, cho nên đến bản thân Yên Lan cũng tin tưởng lời quỷ quái mà nàng ta cố ý bịa đặt cho mọi người nghe. Nàng ta kiên định cho rằng Tam Điện Hạ từ chối nàng vì có lỗi khổ tâm. Kiếp trước nàng là yêu thân tu thành tiên, kiếp này nàng là phàm nhân thành tiên. Thiên quy có luật, dù là yêu thân thành tiên hay phàm nhân thành tiên đều không có bàn chuyện được yêu đương. Cho nên Tam Điện Hạ không chịu ở bên cạnh nàng, thực ra không phải thật sự không thích nàng, mà thực ra là đang che chở cho nàng. Thiên Bộ trong lúc vô tình biết được Yên Lan có loại ảo tưởng này thì không chỉ một lần cảm thấy nàng điên rồi. Lúc đó Tam Điện Hạ đi theo đế quân làm chính sự, làm phiền hắn vì chuyện này quả thực chẳng ra sao, cho nên nàng chỉ tán gẫu với Tim Mệnh Tinh Quân 1-2. Tinh Quân nghe xong một hồi lại đầy thâm ý nói một câu: nàng chưa chắc đã điên, chưa chắc không biết mình đang suy nghĩ cái gì hay là đang làm cái gì. Lúc đó Thiên Bộ còn không hiểu lời này là có ý gì, nhưng hôm nay là nghe lời thì thầm của Yên Lan với Uyển Nhi, nàng bỗng dưng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra ở sâu trong lòng, Yên Lan không thực sự tin tưởng ảo mộng mà nàng dệt cho mình như thế. Cho nên khi Uyển Nhi xúc động khuyên nàng hạ thủ vi cường đi cầu xin Tam Điện Hạ nạp nàng làm chắc phi, thì nàng mới nói là không được. Nàng cũng không phải là phạm nhân, đối mặt với nghiêm luật của cửu tiên thì không chỗ nào có thể khoan dung. Chỉ cần nàng buông bỏ tiên thân, hóa tiên cốt ngưng yêu cốt thì nàng với Tam Điện Hạ chưa chắc đã không thể. Thế nhưng nàng lại kiên quyết nói không được, ngay cả đến chỗ của Tam Điện Hạ để thăm dò cũng không dám. Cân nhắc đến đây, Tiên Bộ khẽ thở dài, chỉ cảm thấy trưởng y ngày đó khôn khéo thú vị như vậy, vì sao sau khi chuyển thế lại biến thành dáng vẻ như bây giờ, thật là đáng tiếc. Đối diện chợt có một người đi tới, đối mặt với nàng ôn hòa cười nói: hóa ra là Tiên Bộ tiên tử. Tiên tử có thấy túc cập tiên giả ở trong cung chúng ta không? Tảng thư các của đế quân còn chưa dọn dẹp xong, không biết hắn lại chạy trốn lười biếng đi ở đâu rồi. Tìm thôi cũng thấy nhọc lòng. Thiên Bộ định thần lại, thấy rõ người tới là Trọng Lâm tiên giả trong cung Thái Thần, vội vàng thu suy nghĩ của mình lại mỉm cười, sau đó lập tức bán túc cập. Túc cập tiên giả đang ở trong cung chúng ta, đang cùng với Tam Điện Hạ dạy dỗ nhạc sư. Đã nửa tháng kể từ khi Tuyết Ý và Sương Hòa đến thay Quang Thần tặng quà cho Thủy Thần, Cửu Trọng Thiên vì thế mà dấy lên sóng gió gì, các thần sứ cô giao đương nhiên là không biết cũng không quan tâm. Hiện tại ngoại trừ Sương Hòa đang đến núi Bá Trùng để đón Cốt Dung ra, thì 3 vị thần sứ khác của cô giao đang tụ tập lại đều thấy căng thẳng vì một chuyện. Ma Tôn Khánh Cương quay trở về muốn cưới con gái của Ma Quân Túy Y công chúa làm hậu, 7 ngày sau sẽ cử hành đại hôn trong Tuyệt Thiên Cảnh dưới chân núi Thương Ngô ở Nam Hoang. Trong giấc mộng dự chi được Khánh Thương sẽ giết hại Tổ Thị sau 3 năm nữa, dự định thừa dịp đại hôn tiên tuyệt cảnh rồng rắn hỗn tạp mà cải trang trà trộn vào tìm hiểu hư thực chuyện của Khánh Khương. Tuyết Ý nhìn thoáng qua Ân Lâm đang trầm mặc không nói, lại nhìn thoáng qua Chiêu Hy đang nhíu chặt hàng lông mày khẽ thở dài. Kế hoạch Tôn Tượng đưa ra rất là chu đáo, cũng không có gì sơ sẩy. Nàng cũng không phải là tượng sứ rời khỏi cô giao sẽ bị vỡ. Ta thấy các ngươi không cần sầu lo như thế đâu. 24 vạn năm trước Khánh Khương mất tích một cách kỳ lạ, bây giờ trở về cũng ly kỳ. Hơn nữa hắn có uy hiếp lớn như vậy với Tôn Tượng, cho nên quả thực nên đi tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Chiêu Hy nhắm mắt lại, đưa tay lên xoa xoa hàng lông mày. Là lên thăm dò ngọn nguồn, nhưng nàng lại muốn đi chống lại Khánh Khương. Ta và ngươi đều biết Khánh Khương không phải là hạng người tầm thường, mặc dù nàng nói cứ làm theo báo hiệu của thiên mệnh. Trước khi đại kiếp nạn hủy thiên diệt địa giáng xuống thì nàng cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng ta không thể không lo lắng. Nói đến đây sắc mặt của hắn càng nặng nề, giọng nói đầy sự kinh kỵ. Dù sao cũng là Khánh Khương mà. Ân Lâm buông chén trà xuống, hiếm hoi đồng tình với ý kiến của Chiêu Hy. Không sai, dù sao cũng là Khánh Khương mà. Tuy rằng từng sống cùng một thời đại với Khánh Khương, thế nhưng án chim Ma Quân Khánh Khương dù sao cũng cao hơn hắn một bậc, cho nên rất nhiều chuyện liên quan đến Khánh Khương Ân Lâm cũng chỉ biết qua những bản biên soạn của hậu thế trong quyển lịch sử Hồng Hoang mà thôi. Quyển lịch sử Hồng Hoang kia là do Chiên Nhan Thượng Thần biên soạn, Theo miêu tả của Triết Nhân Thượng Thần thì Khánh Khương giáng sinh cách đây 40 vạn năm trước, khi đó ngũ tộc vẫn còn đang chung sống hòa bình. Thần tộc có 376 tiểu tộc, ma tộc cũng không gần như thế, quỷ tộc, yêu tộc và nhân tộc thì ít hơn một chút. Khánh Khương là con út của tộc trưởng Ám Chi ma tộc, sinh ra cũng rất trùng hợp, vừa tròn một vạn tuổi thì thời đại hòa bình đã kết thúc, ngũ tộc chính thức mở màn cuộc chiến loạn. Trong gần 20 vạn năm tiếp theo, hơn 300 tiểu tộc của ma tộc công phạt lẫn nhau, cuối cùng hình thành cục diện 27 ma quân cùng thống trị ma tộc. Mà vị ma quân có thế lực thịnh nhất trong 27 ma quân này chính là Khánh Khương, được xưng là Ám Chi ma quân. Đồng thời, Ám Chi ma quân Khánh Khương cũng là nghĩa phụ của Thiếu Quán, con phượng hoàng trắng duy nhất trên thế gian, Thiếu Quán. Lúc trời đất mới mở ra đã xuất hiện ở Nam Hoang núi Trương Vĩ, nơi ma tộc sống dưới hình hài một quả trứng, được hơn 300 ma tộc cung cấp như biểu tượng tinh thần của họ. Đám ma chúng cung phụng hơn 30 vạn năm, quả trứng kia cuối cùng cũng nở ra một con phượng hoàng nhỏ trắng như tuyết, dưới sự ấp nở nhuận dưỡng của linh khí thiên địa, chính là Tiểu Thiếu Quán. Tiểu Thiếu Quán vừa mới bỏ ra khỏi trứng đã được Khánh Khương nhận làm nghĩa nữ, bế vào ma cung nuôi nấng. Triết Nhan Thượng Thần từng có giải thích thế này trong sách: dã tâm của Khánh Khương đã thể hiện một cách rất rõ ràng, dù sao cũng là nghĩa phụ của biểu tượng tinh thần của ma tộc. Này sau 26 ma quân sẽ không ai có tư cách thống nhất ma tộc hơn được hắn. Có thể thấy được dưới thần bút của Triết Nhan, Khánh Khương là một ma vương vừa xảo quyệt vừa có dã tâm. Hơn nữa mỗi ngày đều suy nghĩ làm thế nào thống nhất ma tộc, thống nhất thiên hạ. Ngoài ra cũng không có theo đuổi thứ gì khác. Chẳng qua Khánh Khương cũng đủ tư cách để suy nghĩ như vậy, bởi vì khi hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm làm bá chủ thiên hạ, cũng từng bước đi đến giai đoạn đường dài. Hậu thế từng xưng là vị thần thị trong truyền thuyết, mà Mạc Uyên cũng thế, Đông Hoa cũng vậy, mà Thiếu Quán thì càng không sao. Vì họ lúc này cũng đều là học sinh ở trong thủy triều trạch, cho nên cũng không có uy hiếp gì với hắn. Lúc ấy Khánh Khương có thể nói là một sân khấu lớn cùng với trang sử xinh đẹp độc nhất. Tất cả ma tộc của Ám Chi ma tộc đều cảm thấy chỉ cần ma quân của bọn họ thêm một chút thời gian thì hắn nhất định có thể thống nhất ma tộc, lại cho hắn một chút thời gian thì hắn có thể quét sạch được cả lục hợp, bá chủ tứ hải, quy phục bát hoang. Nhưng ngay khi toàn bộ Ám Chi ma tộc đều đặt kỳ vọng lớn lao lên Khánh Khương thì hắn đột nhiên mất tích, hơn nữa lại mất tích một cách không hề báo trước, và cũng không ai biết hắn đi đâu. Các trưởng lão chờ Khánh Khương 3 năm nhưng vẫn không chờ được hắn trở về, nên không thể không lập tân ma quân khác. Nhiều năm qua Khánh Khương say mê đánh giặc, trong cung chưa từng có một nhi tử nhi nữ nào, dưới gối chỉ có một nghĩa nữ Thiếu Quán mà hắn cũng nuôi để phòng khi không có ai đủ tư cách để kế thừa quân vị. Các trưởng lão đến thủy triều trạch mấy 7 lần, vị công chúa ma tộc trẻ tuổi mới chịu bỏ học sớm để về kế thừa gia nghiệp. Sau đó Thiếu Quán làm thế nào để thống nhất ma tộc, trở thành ma tôn đời thứ nhất trên nền tảng của Khánh Khương, nhưng đây đều là câu chuyện sau này. Hiện giờ 24 vạn năm trôi qua, 24 vạn năm này ma tộc đi từ phân liệt đến thống nhất, lại từ thống nhất đi tới phân liệt, có thể nói là bãi bể nương dâu, vật còn người mất. Chỉ sợ không ai ngờ được vị ma quân Khánh Khương mất tích một cách đi kỷ 24 vạn năm trước thế mà lại còn có thể trở về. Mà Khánh Khương sau khi trở về chỉ dùng vẹn vẹn 3 tháng đã hàng phục được thất quân ma tộc, thay đổi kết cấu thất tộc của Nam Hoang sau khi Thiếu Quán vũ hóa để lại, lần nữa thống nhất ma tộc xưng là ma tôn. Một Khánh Khương như vậy không thể nào không khiến người ta không thấy kiêng nể. Tay phải của Chiêu Hy gõ nhẹ lên mép bàn, tạo ra một chút tiếng động cắt đứt dòng suy nghĩ của Ân Lâm. Ân Lâm ngước mắt lên, Chiêu Hy đón nhận ánh mắt của Ân Lâm. Người đi khuyên nhủ nàng lần nữa đi. Hai hàng lông mày của hắn vẫn chưa giãn ra. Nếu đại kiếp của 3 năm sau có liên quan đến cả bát hoang thì không lý nào để cho cô ra chúng ta đối mặt một mình được. Tiên quan Thái Tần Cung nói Đông Hoa Đế Quân sắp đây sẽ xuất quan. Theo ta thấy, chờ Đông Hoa Đế Quân xuất quan thì hãy cùng hắn thương nghị rồi hãng lên kế hoạch cũng không muộn. Ân Lâm cười khổ. Tôn thượng không thường xuyên đưa ra quyết định, nhưng một khi đưa ra quyết định thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ngươi hẳn là nên hiểu mới đúng. Chiêu Hy trầm mặc. Tuyết Ý suy nghĩ một lát chợt nói. Nghe nói Khánh Khương cũng hạ thiếp mời tiên tộc, mời tiên quân đi dự đại hôn của hắn. Chẳng qua quy củ của tiên tộc là bát hoang không chiến sự, thiên quân không ra khỏi cửu trọng thiên. Cho nên tiên quân sẽ lệnh cho Thái tử Dạ Hoa và Tam hoàng tử Liên Tống thay hắn đi tới thiên tuyệt cảnh để đưa lễ. Ân Lâm lập tức lĩnh ngộ, nhướng mày nhìn về phía Tuyết Ý. Ý ngươi là? Tuyết Ý cười. Tôn thượng cũng không tùy hứng đưa ra quyết định. Nàng cố ý nhân cơ hội này lẻn vào thiên tuyệt cảnh, tất nhiên là phải có lý của nàng. Nhưng Tôn Tượng chỉ định dẫn theo Âm Lâm ngươi một mình đi, Chiêu Hy lo lắng cũng hợp tình hợp lý. Ta nghĩ mấy ngày trước Tôn Tượng không phải đã tặng quà sinh nhật cho Tam Hoàng tử sao? Như thế cũng coi như là đã tạo lập giao tình với thiên tộc rồi. Chúng ta có thể chào hỏi Tam Hoàng tử và thiên tộc thái tử. Ân Lâm vốn nghe vừa ý thì đột nhiên biến sắc. Tuyết Ý và Ân Lâm hợp tác lâu năm vô cùng ăn ý, nhanh chóng phản ứng lại, rồi lập tức nuốt xuống những lời định nói ra. Hắn cố đè nén cơn xúc động, quay đầu nhìn về phía sau, đổi thành một lý do. Dù sao, mấy năm nay quan hệ giữa ma tộc và thần tộc càng ngày càng dương cung bạt kiếm. Chúng ta sớm chào hỏi với Tam Hoàng tử và Thái tử Điện Hạ của thiên tộc. Lỡ như hai người bọn họ gây chuyện gì trong đại hôn lễ thì Tôn Tượng của chúng ta cũng có thể giúp đỡ đôi chút. Phì! Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ. Sợ ta không đồng ý cho các ngươi tìm người giúp đỡ nên mới lén lút bàn bạc sau lưng ta. Bị bắt gặp còn muốn che giấu. Chỉ là Tuyết Ý, lần này ngươi che giấu không đủ cao minh đâu nhé. Tuyết Ý xoay người vái một cái, hiếm khi ấp úng. Tôn Thượng! Ân Lâm và Chiêu Hy cũng đứng dậy theo. Tổ thị đeo mặt nạ ra người, đứng ở cách đó hai trượng, đôi mắt xinh đẹp khẽ cong cong, giống như ánh nước long lanh. Khánh Khương không dễ đối phó, nhưng ta cũng không phải muốn tiêu diệt hắn. Chỉ là đến chỗ hắn lấy một thứ mà thôi, cũng không cần liên lụy đến thủy thần và thiên tộc thái tử. Cần ta và Ân Lâm thôi là đủ rồi. Nàng đến gần vài bước, đi tới trước mặt bọn họ, ánh mắt đảo qua ba người, cũng không quan tâm đến sự lo lắng của họ, chậm rãi nói. Đến lúc đó cứ làm theo kế hoạch của ta đi, sẽ không sao cả, các người không cần lo lắng. Lúc nói chuyện, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên mặt Tuyết Ý, thì thào. Khuôn mặt của ngươi. Mở mặt lạ ra người ở trong tay ra, cách một khoảng không so thử với gương mặt của Tuyết Ý, giống như cảm thấy hài lòng, đến gần hai bước, trực tiếp đắp mặt nạ ra người nọ trên mặt của Tuyết Ý, lại tùy ý phủi một cái. Chàng thanh niên vốn tuấn tú lập tức biến thành dung mạo của một nữ tử, trong sự diễm lệ mang thêm một chút xa cách, trong xa cách lại mang thêm một chút mị hoặc. Tuyết Ý cười khổ. Tôn Thượng! Bị nàng giữ tay lại. Ấy, ngươi đừng nhúc nhích chứ. Bởi vì kế hoạch của tổ thị là cải trang thành tân nương của Khánh Khương lèn vào thiên tuyệt cảnh, Chiêu Hy khẽ giật mình. Đây chẳng lẽ chính là dáng vẻ của Túy Ung công chúa kia? Dừng một chút, sao ta lại thấy nàng rất giống một người nhỉ? Tổ thị thu ánh mắt từ trên mặt của Tuyết Ý đang đeo mặt nạ ra người lại. Ừ, ngươi cũng nhìn ra sao? Dáng vẻ của nàng có ba phần giống Thiếu Quán. Ba vị thần sứ đều trận to hai mắt. Tổ thị lại rời mắt về phía Tuyết Ý, nhìn thấy Tuyết Ý trừng mắt không khỏi lui ra phía sau một bước. Ngươi không nên trừng mắt lớn như vậy, nhìn giống như một mỹ nhân bị trúng độc chết không nhắm mắt vậy. À, đúng, như thế là rất tốt. Đừng di chuyển, như vậy nhìn rất phong tình. Nàng thưởng thức Tuyết Ý một hồi, từ tận đáy lòng cảm thấy bội phục chính mình. Bản tôn thật tuyệt vời, da mặt này làm thật thành công. Lại thưởng thức thêm một lát, rồi bước lên cẩn thận lột da mặt từ trên mặt của Tuyết Ý xuống. Chiêu Y không nhịn được nặng nề hỏi. Trước kia Khánh Khương ma tôn hơn 10 vạn năm, một vị hậu phi trong ma cung của hắn cũng không có. Lần này trở về chẳng qua mới hơn 4 năm đã muốn thành hôn, ta vốn cảm thấy kỳ quái. Hắn chần chờ hồi lâu. Khánh Khương thành hôn với Túy Ung công chúa này, mà vị công chúa này lại có dáng vẻ giống Thiếu Quán thần mấy phần, không phải là? Tổ thị thu lại mặt nạ ra người quý giá kia vào trong tay áo, nghe vậy thì thản nhiên nói. Không vậy thì sao nữa? Nhìn ba người họ nói. Ta muốn đến phòng đan luyện vài viên đan, mấy ngày tiếp theo cũng sẽ không ra ngoài. Các ngươi có việc cứ đến đan phòng tìm ta. Nói xong lại khẽ cất bước đi về phía đan phòng. Đợi tổ thị đi xa, Chiêu Hy thấy hơi mông lung nhìn về phía Ân Lâm. Cho nên thật sự là như vậy sao? Thần sắc Ân Lâm cũng có chút đặc sắc, ầm một tiếng trả lời. Khi đó quả thực có tin đồn nói Khánh Khương mãi không chịu thành hôn là bởi vì hắn đang ngấp nghé nghĩa nữ của mình. Mà nghĩa nữ của hắn ngươi cũng biết rồi đó, là Thiếu Quán Quân. Chỉ là lúc đó hắn và Thiếu Quán Quân đánh nhau rất ác liệt, cho nên không có nhiều người tin tưởng tin đồn này mà thôi. Dứt lời lại than thở. Không ngờ lại là thật. Ba người ăn vài quả dưa khổng lồ này thì đồng loạt trầm mặc. Trầm mặc một lát, vẫn là Tuyết Ý phá vỡ sự yên lặng, chuyển sang đề tài khác. Lại nói các ngươi không cảm thấy mỗi lời nói hành động của Tôn Thượng hôm nay đã sống động hơn rất nhiều so với trước kia. Ta nhớ lần cuối cùng ta thấy nàng hoạt bát như vậy khi nàng chưa trưởng thành. Phía trước bóng lưng của tổ thị đã rẽ vào một hang động. Nơi đó chính là đan phòng tầm mắt của Chiêu Hy đuổi theo. Đó là bởi vì ngươi chưa từng thấy Tôn Thượng tu hành ở kiếp phàm thế. Nàng trong kiếp cuối cùng ở phàm thế vẫn luôn rực rỡ linh động như thế. Ân Lâm cũng nhìn về phía đan phòng, khách quan bổ sung một câu. Sau khi trưởng thành thì trầm lặng lạnh lùng, mặc dù thần tính tuyệt luân, nhưng lại giống như một trang giấy trắng tinh, tình mỹ vô cùng, cực kỳ chân thật. Chuyển thế từ kiếp đầu tiên đến kiếp thứ 17 khiến cho nàng học được đủ loại tình cảm, giống như tô lên một bức tranh. Đến kiếp cuối cùng, bức tranh kia cũng trở thành một bức tranh đầy đủ màu sắc, chính là con người của nàng hôm nay. Hắn thu ánh mắt lại nhìn về phía Tuyết Ý. Người không cảm thấy như vậy rất tốt sao? Tuyết Ý gật đầu. Đương nhiên là tốt. Tôn Thượng thông hiểu thất tình lục dục, quả nhiên chân thật hơn so với trước kia rất nhiều. Nói tới đây chợt nhớ một chuyện. Mặt khác ta còn có một chuyện không hiểu rõ lắm. Tôn Thượng nàng có phải đã quên Thủy Thần quá mức rồi hay không? Hắn nhìn Ân Lâm. Ta còn nhớ khi đó ngươi nói cho ta biết, nàng chỉ bóc tách ký ức của kiếp người cuối cùng ở phàm giới. Nhưng bây giờ xem ra hình như không chỉ như thế. Lông mày Ân Lâm khẽ nhíu lại, cũng không thấy rõ, cũng là Chiêu Hy trả lời. Quả thực không chỉ có kiếp kia, nàng hẳn là đã lột bỏ tất cả mọi ký ức về Thủy Thần rồi. Hắn hơi dừng lại trong chớp mắt nói, có thể là lo lắng nếu nhớ rõ Thủy Thần thì sẽ không cách nào an ổn hoàn thành sứ mệnh, toàn tâm toàn ý đi hiến tế được. Hơn nữa ta hoài nghi. Hắn dừng lại nhìn về phía Ân Lâm. Ân Lâm xoa xoa thái dương trả lời hắn, đúng vậy, không cần hoài nghi, nàng quả thực đã hạ chú thuật tâm lý cho mình, cấm tuyệt bản thân hoài nghi, truy cứu những ký ức đã bị mất trong mơ hồ kia. Nàng rất nghiêm túc, luôn luôn tính toán rất chu toàn. Chiêu Hy cười khổ, quả nhiên là như thế. Tuyết Ý thì nhẹ giọng thở dài, thì ra là như thế. Cũng không biết nên nói gì nữa, ba người chợt im lặng. Hết chương 3.2. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.